Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 241 cổ đại tướng quân. Chậm không làm gay, 9, thời gian chậm rãi từ giờ Sửu đi đến giờ Dần. Mệt nhọc một ngày các bá tánh nằm ở nhà mình giường đệm thượng ngủ say. Ăn nhậu chơi bời một ngày quyền thế người cũng rốt cuộc nghỉ ngơi. Bổn văn từ www.lwcs520. Đầu phát cho dù là ở kinh thành như vậy phồn hoa đại thành. Thời gian này, trừ bỏ thanh lâu pháo hoa nơi vẫn là xa hoa trụy lạc. Đàn sáo tiếng động không nghỉ bên ngoài. Mặt khác thành nội đều đã yên lặng xuống dưới. Kinh thành ngay trung tâm. Một tòa trong thành thành nguy nga chót vót. Tường cao liên miên, cửa thành cao ngất, cung tường phía trên. Đỏ thẫm đèn lồng một cái tiếp theo một cái. Mỗi cách một đoạn ngắn đều có một cái thị vệ đứng gác. Đồng thời, còn có tam đội thị vệ không gián đoạn tuần tra. Bạch đế ủng đen bước lên đi thông cung tường thượng cầu thang. Một bước hai bước, thoải mái hào phóng đi tới. Người nào, thủ cầu thang khẩu thị vệ rút ra một đoạn đao tới. Là ta, Phúc Lộc cười ha hả đi đến thị vệ trước mặt. Ban đêm đứng gác, vất vả hai vị, nguyên lai là Phúc Lộc tổng quản, thị vệ vội vàng cúi đầu thỉnh an. Không cần đa lễ, Phúc Lộc nâng nâng tay. Làm phiền hai vị đem mặt khác thị vệ gọi tới. Hoàng thượng có khẩu dụ muốn truyền đạt, thị vệ vừa nghe hoàng thượng có việc muốn công đạo bọn họ. Vội vàng chạy chân đem thủ vệ đông môn sở hữu thị vệ tập hợp tới rồi Phúc Lộc trước mặt. Về ngoại bang sứ thần. Trước đó vài ngày cho các ngươi nhăn mặt mệnh lệnh rút về. Ngày mai bắt đầu, phàm là bọn họ tới. Các ngươi liền thỉnh bọn họ tiến nhà kề nghỉ tạ mần y, Phúc Lộc nghiêm trang cùng thị vệ truyền. Đặt mệnh lệnh, đôi mắt không giấu vết nhìn lướt qua bọn thị vệ phía sau. Từ ngoài tường bay lên tới nhà mình chủ tử. Khụ khụ, hắn ho khan vài tiếng. Các ngươi phải chú ý. Chỉ có sứ thần có thể tiến cung. Hắn bên người người đều không được tiến, là. Bọn thị vệ chuyên tâm nghe Phúc Lộc nói chuyện. Ôn noãn giơ tay cấp Phúc Lộc đánh cái tín hiệu. Sau đó xoay người nhảy xuống. Biến mất ở tường nội. Hảo hảo làm. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Hoàng thượng sẽ ở cuối tháng ban thưởng các ngươi 2 tháng hướng bạc. Phúc Lộc thấy chủ tử đã lưu. Vào cung. Liền đơn giản kết thúc đề tài. Hảo. Đại gia ai về chỗ người nấy đi. Phúc Lộc tổng quản ngài đi thong thả. Thị vệ thống lĩnh cung. Kính đem Phúc Lộc đưa hạ cung tường. Có Phúc Lộc đưa tới thị vệ. Ôn noãn thuận lợi vào hoàng cung. Nàng dọc theo ẩn nấp chân tường nhanh chóng hướng dưỡng tâm điện phương hướng bay đi. Thuần thục ở núi giả cây xanh trung xuyên qua. Tránh thoát một đợt lại một đợt thị vệ. Nàng thuận lợi tiến vào chính mình tẩm điện nơi sân. Người nào, nằm ở long sàng thượng nhắm mắt dưỡng thần yêu dã nam nhân đột nhiên mở to mắt. Hắn một phen vén lên màn. Lưu loát xoay người xuống giường. Là Chamani ôn noãn từ âm u góc đi ra. Tham kiến hoàng thượng, nam nhân vội vàng quỳ một gối xuống đất. Đứng lên đi, ôn noãn ý bảo nam nhân đứng dậy. Tháp cáp khắc sứ thần có tới gặp ngươi sao? Hồi hoàng thượng, tháp cáp khắc sứ thần mang theo bọn họ đại phu đã tới, nam nhân đem ngày đó sự một chút không rơi. Tự thuật cho ôn noãn. Thực hảo, ôn noãn vừa lòng gật gật đầu. Nàng đem bàn tay đến nhĩ sau. Móng tay quát quát, sau đó nắm mặt nạ bên cạnh xé xuống dịch dung. Nam nhân nhìn ôn noãn kia trương cùng hắn không có sai biệt mặt. Cười cười, cũng nâng lên tay, bóc chính mình trên mặt, lộ ra tới phía dưới bình đạm không có gì lạ người qua đường mặt. Ôn noãn đi đến bình phong mặt sau thay minh hoàng sắc tơ lụa áo ngủ. Tiểu nhị, ngươi đi cùng tiểu thất, tiểu chín, thập nhất cùng nhau giám thị tướng quân. Mỗi ngày tới hội báo một lần, nàng đi ra, cầm quần áo cùng mặt nạ cùng nhau đưa cho ám vệ số 2, đêm này đó xử lý rất là, số 2 lĩnh mệnh. Phi thân rời đi dưỡng tâm điện, ám vệ rời đi. Ôn noãn giơ tay sờ sờ còn có chút nóng lên cái chán. Tay chân cùng sử dụng bò lên trên giường. Quấn chặt chăn nhắm hai mắt lại. Vẫn là nhà mình long sàng thoải mái a, mềm mại lại ấm áp. Hướng lên trên một chuyến. Kia kêu một cái thích ý. Rốt cuộc có thể ở trên giường ngủ. Ôn noãn thở dài. Toàn thân thả lỏng quán. Buồn ngủ nháy mắt công chiếm thân thể. Minh nguyệt cao quải. Thanh lãnh ánh trăng rơi tại trống rỗng trên quan đạo lược hiện hoang vắng. Đột nhiên. Một tiếng mã tiếng huýt gió từ nơi xa truyền đến. Loáng thoáng tiếng vó ngựa càng ngày càng rõ ràng. Ánh trăng phô liền trên đường. Da lông hắc hồng sáng bóng tuấn mã luân phiên đong đưa chính mình chân dài nhanh chóng chạy vội lại. Đây, người tới một thân hắc y sạch sẽ lưu loát. Nửa tóc dài dùng một cây hắc đế kim văn dây cột tóc trải lên. Tuấn Mỹ như đao khắc giống nhau ngũ quan ở ánh trăng rơi hạ tựa như thiên thần. Tùy ý rũ ở hai bên tóc mái sấn đến hắn tiêu sái không kềm chế được. Hu. Lôi vân tranh lôi kéo dây cương. Ở kinh thành nhắm chặt cửa thành cách đó không xa ngừng lại. Mấy ngày nay dựa vào mỗi cái thành trấn đều có. Hơn nữa tin tức Nhất Linh Thông khất cái nhóm trợ giúp. Lôi Vân Tranh đuổi theo Ôn Noãn tung tích một đường đều không có ngừng lại. Lôi Vân Tranh ngồi ở trên lưng ngựa ngáp một cái. Tiểu công tử động tác quá nhanh. Hắn không biết ngày đêm đuổi theo vẫn là cùng nàng kém một ngày lộ trình. Một đường đuổi theo, Lôi Vân Tranh căn bản là không kịp nghỉ ngơi. Mỗi đến một cái thành trấn, hắn chỉ có thể thừa dịp Vân Vân báo trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi một hồi. Thu được tình báo sau, hắn liền lập tức lên đường. Cũng không biết tiểu công tử trong nhà có việc gấp vẫn là biết chính mình ở truy hắn cho nên chạy. Đặc biệt mau, Lôi Vân Tranh phi thường nguyện ý tin tưởng là bởi vì điểm thứ nhất. Chính là hắn trong lòng ẩn ẩn lại nói cho hắn. Kỳ thật là bởi vì điểm thứ hai. Ai? Lôi Vân Tranh giơ tay che lại mặt. Con ngựa không thành thật tại chỗ dạo bước. Cái mũi hồng hộc phun hai hạ. Hình như là ở đánh hắt xì. Lôi Vân Tranh buông tay vỗ vỗ con ngựa đầu. Lôi kéo dây cương đi tới quan đạo biên đại thụ nghỉ ngơi. Cửa thành đến thái dương dâng lên khi mới có thể mở ra. Tuy rằng Lôi Vân Tranh có thể dựa khinh công lưu vào thành. Bất quá hắn yêu cầu ở trong thành thường xuyên hoạt động. Vì hành sự an toàn phương tiện, hắn vẫn là chính thức đi cửa chính vào thành đi. Không trung dần dần mênh mông tỏa sáng. Thái dương ở Lôi Vân Tranh vô hạn chờ đợi trung rốt cuộc từ thiên địa một đường chỗ bò ra tới. Kinh thành đại môn phát ra trầm trọng tiếng vang chậm rãi mở ra. Đình trệ ở ngoài thành người đi đường có trật tự bài đội. Chậm rãi tiến vào kinh thành. Lôi Vân Tranh nắm mã ở cửa thành thủ vệ sắc bén trong ánh mắt bình tĩnh đi vào. Sáng sớm kinh thành trên đường phố còn không có nhiều ít người đi đường. Hai bên cửa hàng cũng đều gắt gao đóng cửa. Nằm ở góc khất cái đánh ngáp trợn mắt. Thấy cửa thành mở ra. Mọi người lục tục vào thành. Bọn họ liền đem chính mình chén bể lấy ra tới bãi ở trước mặt. Đương, bạc vụn cùng chén sứ chạm vào nhau phát ra thanh thúy tiếng vang. Tuổi trẻ tiểu khất cái luống cuống tay chân lấy ra bạc phóng tới bên miệng cắn cắn. Là thật sự, hắn vui vẻ liệt khai miệng. Tiểu huynh đệ, ngươi tại đây kinh thành đãi đã bao lâu? Lôi Vân Tranh đem mã đưa đến trạm dịch sau liền bắt đầu hỏi thăm tin tức. Ta chính là ở chỗ này lớn lên, tiểu khất cái đem bạc đặt ở trên quần áo xoa xoa. Sau đó bảo bối dường như thu vào trong lòng ngực. Kia trong thành đại quan quý nhân ngươi hẳn là đều biết đi. Lôi Vân Tranh hỏi, kia đương nhiên, tiểu khất cái cơ linh nói. Đại gia, ngươi muốn hỏi thăm ai tin tức? Chỉ lo nói, nghe vậy. Lôi Vân Tranh cười cười. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một cái tiểu xảo tranh cuộn. Cẩn thận triển khai sau đưa tới tiểu khất cái trước mặt. Người này, ngươi biết là ai sao? Sạch sẽ giấy tuyên thành thượng. Bạch y công tử cầm trong tay quạt xếp trường thân ngọc lập. Một đầu mặc pháp bị ngọc quan chỉnh tề trải lên. Cái trán no đủ đi dạo phố. Tế mi trường mà sắc bén. Một đôi mắt giác mang phấn mắt đào hoa xuyên thấu qua trang giấy giống như vọng tiến xem họa sĩ. Trong lòng, họa người trong có phi thường minh diễm ngũ quan. Đặc biệt là kia mắt phải hạ lệ trí. Đem cả khuôn mặt đều điểm xuyết hết sức yêu dã. Tiểu khất cái vẻ mặt kinh diễm nhìn người trong tranh. Nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Khụ khụ, Lôi Vân Tranh bất mãn đem họa thu hồi tới. Rốt cuộc có nhận thức hay không? Tiểu khất cái chớp chớp mắt. Trong lòng vì nhìn không tới mỹ nhân mà đáng tiếc thở dài. Mặt ngoài tắc thành thật trả lời. Ta trước nay không ở kinh thành gặp qua người này, thật sự. Lôi Vân Tranh nhíu mày. Ngươi lại cẩn thận ngẫm lại, hắn đuổi theo tiểu công tử tung tích đi vào kinh thành. Hơn nữa ở trạm dịch gặp được tiểu công tử ở phía trước một cái tiểu thành mua mã. Nói cách khác, hắn xác thật đã tới rồi kinh thành. Ngày đó tiểu công tử đối với nhà hắn miêu tả vừa nghe chính là cổ xưa bản khắc quyền thế gia tộc. Loại này gia tộc không ở kinh thành còn có thể tại nào? Thật sự chưa thấy qua, tiểu khất cái nói. Như vậy xinh đẹp người. Ta nếu là gặp qua không có khả năng quên, chẳng lẽ thật là hắn tưởng sai rồi? Tiểu công tử gia không ở kinh thành. Nàng chẳng qua là đi ngang qua nơi này. Lôi Vân Tranh lại cho tiểu khất cái một ít tiền. Ngươi giúp ta hỏi thăm người này. Có tin tức liền đến duyệt lai khách điếm tìm ta, được rồi. Tiểu khất cái sảng khoái đáp ứng. Xanh thẳm không trung, mây trắng một đóa liền thành biển mây. Thái dương bị tầng mây che đậy ở phía sau. Mang theo lạnh lẽo gió nhẹ thổi quét gò má. Sảng khoái lại thoải mái. Hồi cung hai ngày, Ôn Noãn ở ngự y trần trị hạ bay nhanh khôi phục khỏe mạnh. Bất quá khó được có thể nghỉ ngơi. Nàng liền thoái thác mấy ngày. Tiếp tục làm Lý Thừa Tướng giúp nàng đại mấy ngày ban. Ngươi đến thanh nhàn, tràn ngập lạnh lẽo già nua giọng nam ở sau người vang lên. Đang ở uy cá Ôn Noãn quay đầu lại. Vừa lúc nhìn đến chừng mắt dựng ngược Lý Thừa Tướng đứng ở phía sau chừng mắt chính mình. Lão sư, Ôn Noãn cười ha hả đứng lên đem Lý Thừa Tướng nghênh tiến đỉnh hóng gió. Ta xem ngươi sắc mặt hồng nhuận. Một chút đều không giống bệnh còn chưa hết bộ dáng a. Lý Thừa Tướng liếc Ôn Noãn liếc mắt một cái. Dù sao không có gì đại sự. khiến cho ta nghỉ ngơi mấy ngày đi, Ôn Noãn tự mình cấp Lý Thừa Tướng đổ ly trà. Lão sư, mấy ngày nay vất vả, hừ, Lý Thừa Tướng tiếp nhận Ôn Noãn truyền đạt trà. Tháp Cáp Khắc nội loạn đã khởi. Nạp Mộc cùng Mặt Tháp hai tộc bắt đầu động võ, Nạp Mộc Mặt Tháp hai tộc là Tháp Cáp Khắc tam đại. Chủ yếu chiến lực chi nhị. Hiện tại bọn họ lẫn nhau cừu thị. Tháp Cáp Khắc thủ lĩnh nên đau đầu không thôi. Ôn Noãn cười gật gật đầu. Nạp Mộc vốn dĩ liền không cam lòng cùng Mặt Tháp cùng ngồi cùng ăn. Lần này Nạp Mộc Tháp chết vừa lúc cho Nạp Mộc Cát làm khó dễ cơ hội. Liền tính hắn biết hung thủ có khác một thân. Hắn cũng sẽ đem nồi khấu ở Mặt Tháp tộc trên người, chờ bọn họ đánh không sai biệt lắm. Ngươi lại đem Giác La người là hung thủ tiếng gió truyền ra đi. Tháp Cáp Khắc thủ lĩnh vì điều giải thủ hạ các đại tướng mâu thuẫn. Mặc kệ nghe đồn có phải hay không thật sự. Hắn nhất định sẽ đem đầu mâu nhắm ngay Giác La, Lý Thừa Tướng tiếp theo Ôn Noãn nói. Không sai, Ôn Noãn cầm một khối bánh đậu xanh cắn một ngụm. Sau đó lại đem Tháp Cáp Khắc vì chính mình ích lợi bôi nhọ Giác La tin tức tản đến Giác La. Chỉ là chuyện này, liền đủ bọn họ làm ầm ĩ một ít nhật tử, chính là nhưng chỉ như thế cũng căng không được bao lâu. Lý Thừa Tướng buông chén trà. Ta biết Ôn Noãn minh bạch Lý Thừa Tướng ý tứ. Lăn lộn tới lăn lộn đi. Tháp Cáp Khắc cùng Giác La Tổng hội hoài nghi đến Đông Lục Quốc trên người. Vì thoát khỏi cái này hiểm nghi, Ôn Noãn đã nghĩ đến một cái nhất tiễn song điêu biện pháp. Không những có thể giải quyết nội ưu, còn có thể giải quyết một cái họa ngoại xâm. Ta đều an bài hảo, Lý Thừa Tướng không có hỏi nhiều. Hắn học sinh hiện tại đã trưởng thành. Hắn cái này làm lão sư không nên quá nhiều can thiệp hắn hành sự. Đúng rồi lão sư, Ôn Noãn ngẩng đầu nhìn phía Lý Thừa Tướng. Lần này đi ra ngoài. Ta phát hiện một cái võ tướng Mermani hắn võ công phi thường cao. Mà không có vướng bận. Không thân không thích. Không có chỗ ở cố định Nga. Không gặp ngươi mang về tới A, Đông Lục nhất thiếu chính là võ tướng. Nghe Ôn Noãn như vậy vừa nói. Lý Thừa Tướng cũng tới hứng thú. Ta không bại lộ chính mình thân phận. Muốn thử xem năng lực của hắn, Ôn Noãn cười rộ lên. Hắn đã truy tung đến kinh thành. Hiện tại đang ở khắp nơi hỏi thăm ta rơi xuống, Lý Thừa Tướng nhướng mày. Ngươi thiếu nhân ra tiền. Không có A, Ôn Noãn vẻ mặt ngươi như thế nào hỏi như vậy, biểu tình. Kia hắn như vậy đuổi theo ngươi không bỏ là vì cái gì? Lý Thừa Tướng cảm thấy có chút kỳ quái. Ngạch, tuy rằng không thiếu tiền, nhưng là ta thiếu hắn một ít mặt khác đồ vật, Ôn Noãn cười gượng hai tiếng. Cái này không quan trọng. Tóm lại, ta chuẩn bị an bài hắn tiến binh doanh đi biên cương dọn dẹp quấy rầy quốc gia của ta Giác La. Ngươi chỉ có lập chiến công mới có lấy cớ cho hắn thăng chức tăng lương A. Bằng không trực tiếp phong làm tướng quân khó đổ miệng lưỡi thế gian. Ngươi chuẩn bị như thế nào an bài? Quá hai ngày quân doanh trưng binh. Ta chuẩn bị tự mình ra cung thị sát. Duyệt Lai khách điếm lầu hai cách gian tiểu khất cái bị điếm tiểu nhị ghét bỏ mang vào phòng. Khách quan, người đưa tới, đang ở hướng trong chén rót rượu Lôi Vân Tranh buông vỏ rượu. Vẫy tay, ý bảo tiểu khất cái ngồi xuống. Hỏi thăm thế nào? Thực xin lỗi đại gia. Căn bản hỏi thăm không đến bất luận cái gì về họa người trong tin tức tiểu khất cái ủ rũ cục đuôi. Ngồi ở trên ghế, một người không có khả năng không duyên cớ vô cớ ở một tòa trong thành biến mất. Mặc kệ hắn là ở tại cái kia góc xó xỉnh hoặc là đã rời đi kinh thành. Đều hẳn là có dấu vết để lại. Hắn có phải hay không rời đi kinh thành? Lôi Vân Tranh hỏi, ngươi đi trạm dịch hỏi thăm sao? Như thế không có tiểu khất cái ánh mắt sáng lên. Ta đây liền đi hỏi một chút. Đương đương đương. Chiêng trống thanh đột nhiên ở đường phố nổ vang. Hai cái thái giám trang điểm thanh niên tay cầm kim la khai đạo. Một thân nhuyễn giáp binh lính giơ minh hoàng long văn đại kỳ theo sát sau đó khí thế bất. Phàmani thân xuyên xinh đẹp cung trang cung nữ vây quanh trung gian bộ liễn bộ sinh liên. Bộ liễn mặt sau, đồng dạng là nhuyễn giáp binh lính. Bọn họ cầm trong tay binh khí. Vẻ mặt nghiêm túc người thủ hộ bộ liễn chung người. Tứ phía gió lùa bộ liễn có thể cho người nhẹ nhàng nhìn đến bên trong người. Kia một thân minh hoàng hết sức chói mắt, sinh động như thật long xoay quanh ở vải dệt thượng, sinh động giống như muốn bay ra tới giống nhau. Người nọ ngồi ngay ngắn, eo bối đĩnh đến thẳng tắp, một đầu tóc đen bị long quan trải lên, sườn mặt tinh xảo xinh đẹp, đặc biệt là kia viên lệ trí, yêu dã mà mang theo mê hoặc. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đường phố hai bên người đi đường sôi nổi quỳ trên mặt đất. Ôn Noãn ánh mắt bình đạm ở một chúng bá tánh trên người xẹt qua. Ngẫu nhiên quay đầu, đối diện thượng khách điếm lầu hai mép giường, như vậy màu đen thân ảnh, trên mặt nàng không có gì biểu tình, con ngươi cũng là một mảnh lãnh đạm, ánh mắt đối thượng hắn khi cũng không có quá nhiều dừng lại. Giống như đang xem một cái người xa lạ giống nhau bình đạm lướt qua. Tạp lạp, Lôi Vân Tranh trong tay bát rượu bởi vì hắn dùng sức mà nổ tung vết dạn. Hết chương.